Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 412, có nội gián. Hôm đó, nữ tử kia bị Ngô Lương kiếp sau khi trở về, thần sắc rất là lạnh nhạt, thậm chí cùng Ngô Lương chuyện trò vui vẻ. Nửa đường chính nàng đói bụng, muốn ăn quả hồng bánh. Ngô Lương liền tìm người đặc địa đi mua quả hồng bánh. Kỳ quái là quả hồng bánh mua sau khi trở về, nữ tử kia một thanh chưa chắc. Toàn bộ là Ngô Lương ăn, nghe nam tử chậm rãi tự thuật hắn trong lòng có chút khẳng định. Nếu như không có nói bậy, cái này quả hồng bánh chính là vi thơm mát. Chỉ là hắn mơ hồ nhớ được bản thân vừa về Lư Châu Thành lúc, Phương Nam đã từng đi mua qua quả hồng bánh. Lúc ấy vi thơm mát là mình không thích ăn quả hồng bánh. Thế nhưng là nàng lại quả hồng bánh. Mà này quả hồng bánh cùng rượu này đại lượng dùng ăn về sau sinh ra hiệu quả chính là trúng độc. Cũng chính là lúc ấy tại trong tửu lâu nhìn thấy Ngô Lương trúng độc. Hẳn là như thế nguyên nhân. Như vậy thì là Trình Thiên nhận Vu Hãm cùng vi thơm mát có không rõ, không nói rõ quan hệ. Thế nhưng là vi thơm mát tại sao phải hãm hại Trình Thiên đâu? Hắn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước Trình Thiên bị Ngô Lương bọn người đánh nhau lúc. Nước mắt kia là sẽ không gạt người. Thế nhưng là đã không phải vi thơm mát này, cái này lại là nguyên nhân gì đâu? Ngược lại cũng không phải là hắn không nguyện ý hoài nghi vi thơm mát. Chỉ là hắn hiện tại cũng có chút tư duy hỗn loạn. Đang hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Hàn Kỳ nhìn lấy mặt ủ mày trao hắn, đi lên phía trước đường, Lý đại ca thế nào, có diện mạo sao? Lý Mộc Nhiên lắc đầu, sau đó quyết tâm trong lòng, cắn răng đường, Hàn, có chuyện cần ngươi đi làm. Hàn Kỳ bản nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, ánh mắt có chút tối nhạt, hắn vốn cho rằng hôm nay sẽ có kết quả. Có thể là đại ca của mình thần sắc cùng lời nói để hắn trong lòng có chút thất lạc. Bất quá Lý Mộc Nhiên lời kế tiếp ngữ, hắn nghe xong vẫn là đầu đường, Lý đại ca, ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó. Ta Hàn Kỳ tuyệt bất nhị lời nói. Gặp Hàn Kỳ sảng khoái như vậy, Lý Mộc Nhiên biết rõ đường hắn cũng là bởi vì lo lắng Trình Thiên nguyên nhân. Dù sao hai người một cái nông công hội hội trưởng một cái phó hội trưởng. Hơn trăm người nông công hội là hắn cùng Trình Thiên một tay thành lập. Giữa hai người tình nghĩa tự nhiên là thâm hậu. Hắn có thể hiểu được phần tình nghĩa này. Bởi vì chính mình ban đầu ở kiếp trước chính là lăn lộn tình nghĩa huynh đệ. Loại kia hữu nghị mặc dù không thiên trường địa cửu. Nhưng lại là miệng có thể xâm nhập nhân tâm. Nhìn trước mắt Hàn Kỳ hắn có chút trong lòng phát nhiệt. Hắn đứng dậy sờ sờ cái sau đầu đường, hai ngày này đem nông công hội huynh đệ chằm chằm thiên. Thượng nhân gian xuất nhập nhân viên, ta muốn kỹ càng thời gian, cùng về phía sau địa phương, còn có bọn họ cùng ai gặp mặt, làm cái gì một cái cũng không có thể thiếu. Thiên thượng nhân gian, Hàn Kỳ kinh ngạc kinh hãi hô lên tiếng. Thiên thượng nhân gian nơi đó có thể là toàn bộ nông công hội sau cùng đại bản doanh. Mà lại trong tửu lâu người hắn đều rất quen thuộc. Chẳng lẽ là, trong lòng tự hồ là nghĩ đến cái gì? Trên mặt hắn tràn đầy không dám tin, Lý đại ca ngươi ý là cái này nông công hội bên trong có nội. Gián, Hàn Kỳ bản thân liền là linh xảo người. Não tử chuyển không chậm, Lý Mộc Nhiên tự nhiên là nhìn ra. Nghe cái sau ra trong lòng mình suy đoán, hắn đã không nhất định cũng không phủ định. Sau đó cầm trong tay thịt hướng sau lưng nam tử trên thân quăng ra. Ta cũng không hy vọng sẽ có dạng này kết quả. Bất quá bây giờ tình huống đã không khỏi chúng ta không nghi ngờ. Nhìn lấy quay người rời đi Lý Mộc Nhiên. Hàn Kỳ vô ý thức buông ra trong tay mình dây cương. Đuổi theo ra qua, Lý đại ca. Ngươi chờ ta một chút. Theo dây cương buông ra một khắc. Còn đang bị trói lấy nam tử nhìn trước mắt thăm thẳm lục quang. Ánh mắt bên trong hoảng sợ không cần nói cũng biết. A, không muốn, bây giờ đại trùng trong bang. Lớn chừng cái đấu nghị sự đường ba chữ treo thật cao tại trên đại sảnh. Mà Ngô Cửu thì là ngồi ở vị trí đầu vị trí ánh mắt chăm chú nhìn đang đứng tại đường tiền La Sát. Mặt nạ nam tử, La Sát, ta bây giờ nghe ngươi phân phó. Ta lại được cái gì? Địa bàn, thế lực, nhi tử, ta toàn không? Đây chính là ngươi cái gọi là vinh hoa phú quý sao? Người mẹ hắn có phải hay không vẫn luôn đang đùa ta à? Ngô Cửu xong, một bà nhấc lên trên bàn chén trà, mãnh hướng mặt đất một ném, tựa hồ là đang phát tiết chính mình nội tâm phẫn nộ. La Sát Nam chỉ lộ ra một đôi mắt, bất quá này trong ánh mắt viết lại là vô tình hai chữ. Hắn mắt nhìn mặt đất vỡ vụn cái chén, không mặn không nhạt đường, Ngô bang chủ, người không chết có thể sống lại, bớt đau buồn đi, nén bi thương, tiếc cái gì buồn bã. Hiện tại hung thủ ngay tại trong lao, ta muốn giết đều giết không, ngươi còn để cho ta nén bi thương, ngươi đến tột cùng giáp tâm làm gì? Ngô Cửu tính khí nóng nảy, tiếng âm cũng là dị thường vang dội. Bất quá La Sát Nam lại là vẫn như cũ không nhanh không chậm đường, Ngô bang chủ, ngươi tâm cũng quá, Ngô Lương xác thực tử, bất quá ngươi làm sao xác định tử cũng là con của ngươi? Cái gì? La Sát Nam lời nói để Ngô Lương cả người sững sờ. Sau đó không thể tin được nhìn lấy La Sát Nam, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngô Lương không phải nhi tử ta Khó Đường hay là người khác nhi tử sao? Ha ha, Ngô bang chủ ngươi thật sự là thông minh, một lời liền hiểu, đánh giám, La Sát ngươi hôm nay là tìm đến sự tình sao? Ta biết rõ đường ngươi võ nghệ cao cường, nhưng là ta đại trùng bang huynh đệ thiếu cũng có mấy trăm. Ta không tin, Ngô Cửu lời còn chưa nói xong đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên. Sau đó một đạo hàn ý đã gác ở hắn trên cổ. Mấy trăm người, liền xem như hơn nghìn người. Ta La Sát muốn giết ngươi, ngươi cũng là ngăn không được. Cảm thụ được trên cổ truyền đến tử vong chi khí, Ngô Lương trong lòng chợt lạnh, ngữ khí cũng không có vừa tài như vậy kiên cường, bất quá vẫn là cố nén đường, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ta không muốn thế nào, trong lời nói La Sát Nam thu hồi trường kiếm trong tay. Sau đó thanh âm đột nhiên đề cao chút, hô đường, hòa thượng đem người cho dẫn tới. Theo hắn vừa mới nói xong, một cái vóc người cường tráng hòa thượng mang theo một cái ăn mặc hoa quý phụ nhân đi tới. Phụ nhân kia lúc đầu còn có chút sắc mặt thất kinh, thế nhưng là khi thấy Ngô Cửu về sau, gấp vội giãy giụa lấy thân thể mình. Hô đường, lão gia, cái này xấu hòa thượng cưỡng ép tại ta, lão gia mau mau cứu ta. Phụ nhân một bên giãy giụa, thế nhưng là hòa thượng kia lực lượng không, mặc cho nàng giãy giụa như thế nào lại là không có chút nào tác dụng. La Sát, đây chính là ngươi giải thích cho ta sao? Ngươi hôm nay là đến tiêu khiển ta Ngô Cửu sao? La Sát Nam nghe hắn lời nói cũng không trả lời, mà chính là phối hợp đối hòa thượng đường, đưa nàng phóng. Theo hắn vừa mới nói xong, hòa thượng kia buông lỏng tay, phụ nhân ngã trên đất, cảm thụ được tránh thoát trói buộc, phụ nhân vội vàng đứng dậy chạy hướng Ngô Cửu, sau đó ôm chặt lấy cái sau bắp đùi, nức nở đường, lão gia chuyện hôm nay, ngươi phải làm chủ cho ta a. La Sát Nam bản sự Ngô Cửu vừa tài đã lĩnh giáo qua, bởi vậy hiện tại cũng không dám tại giống vừa tài như vậy quát lớn. Bất quá trong giọng nói vẫn như cũ mang theo không tức giận, đường, La Sát, chuyện hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái viên mãn bàn giao, liền xem như ta Ngô Cửu tử trong tay ngươi, ngươi cũng đừng hòng đại trùng bang vì ngươi tại làm bên trên một việc. La Sát Nam nghe xong, bỗng nhiên giống như là nghe được cỡ nào buồn cười trò cười, cười lên ha hả, chỉ là cách mặt nạ lại thêm này trên mặt nạ La Sát giống như đúc, thoạt nhìn là như vậy nhiếp nhân tâm phách. Ngô Cửu a, Ngô Cửu ngươi thân là đứng đầu một bang, bá chiếm cái này Lư Châu thành mấy năm, ngay cả mình nội viện đều quản giáo không được, quả nhiên là để cho ta nhìn với con mắt khác. Phụ nhân kia lúc đầu cũng là bị tiếng cười kia hấp dẫn quá khứ, thế nhưng là khi La Sát nói xong, nàng ánh mắt lấp lóe không thôi. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.